Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2149, đệ 2148 chương. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy, chính mình lần này có thể sống sót nói, nàng nhất định phải hảo hảo làm chính mình muốn làm sự tình. Đúng lúc mà làm chính mình muốn làm sự tình. Tỷ như, đem người nào đó hủy đi ăn nhập bụng. Phía trước thật nhiều chính mình muốn làm sự tình đều không có làm. Nếu hôm nay thật sự ở chỗ này chơi xong nhi, kia những cái đó sự tình liền vĩnh viễn không có cơ hội đi làm ở ni mặt sau kiếp lôi càng lúc càng lớn. Tư Mã U Nguyệt loại này bị phách thói quen đều khiêng không được mấy cái. Không một lát liền cấp bổ tới nằm xuống. Cái này cũng chưa tính mặt khác bị tiểu tím hấp thu rớt. Nếu sao không có tiểu tím, nàng chỉ sợ đã sớm đã chết. Nàng cảm giác nằm trên mặt đất, nhìn không trung cuồn cuộn kiếp vân, cảm thán thiên đạo chi cường. Chính mình trước kia những cái đó lôi kiếp cùng lần này so sánh với, quả thực gặp sư phụ. Bất quá nàng ngã xuống sau, những cái đó lôi kiếp ngược lại không thế nào phách nàng, mỗi lần đều sẽ dừng ở nàng phụ cận. Chỉ có một ít phức tạp ở bên trong tiểu lôi mới có thể rơi xuống trên người nàng. Nàng biết đây là vân hồn tự cấp chính mình phóng thủy, ở nó năng lực trong phạm vi lớn nhất trình độ bảo hộ chính mình. Bất quá nó phách ông ngoại nhưng thật ra không lưu tình chút nào. Kia kiếp lôi một đám đột nhiên, nàng nhìn đều run sợ. Còn hảo có tiểu tím, lần này nó là thật sự cấp lực. Ông, tu luyện trong phòng truyền đến chấn động thanh âm. Tiếp theo tu luyện thất trên không xuất hiện thất thải quang mang. Nhìn đến cái này, Tư Mã U Nguyệt an lòng không ít, ít nhất cấp bậc này đã tăng lên đi. Nếu có thể vượt qua này một kiếp, hắn chính là đế quân. Tu luyện thất môn mở ra, quỷ vương từ bên trong ra tới. Một mở cửa liền thấy được đặt ở cửa đan dược cùng linh hồn thụ tinh hoa. Tư Mã U Nguyệt sợ hắn ra tới thời điểm chính mình đã không ở hoặc là không thể nói chuyện, cho nên trực tiếp đem đồ vật đặt ở cửa. Lưu lại tờ giấy nói cho hắn này đó là cái gì. Quỷ vương nhìn đến vài thứ kia, khẽ cười, hắn trên người hơi thở còn có chút phù phiếm, không có hoàn toàn lắng động lại xuống dưới, nhưng là cho người ta cảm giác lại rất linh hoạt kỳ ảo. Chờ hắn hơi thở lắng động lại xuống dưới, thoạt nhìn liền sẽ cùng phượng cô giống nhau. Hắn đem đan dược ăn xong, sau đó ngẩng đầu nhìn không trung kiếp vân, trong mắt không có một tia khiếp đảm ẩn đi. Hắn đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, phất tay bố trí một cái kết giới bảo hộ nàng. Lúc này lôi kiếp rơi xuống, hắn không kịp cho nàng nói thêm cái gì, nhanh chóng bay đến không trung. Hắn vừa ra tới, lôi kiếp toàn bộ hướng hắn trên người rơi đi. Mà kiếp vân ở hắn hoàn toàn thăng cấp sau biến càng cường, Tư Mã U Nguyệt nằm trên mặt đất xem kinh hồn táng đàm ẩn ni kiếp vân bên ngoài. Vô số người thấy được quỷ vương xuất quan, thấy được hắn thăng cấp thành đế quân, xưng là nhiều năm như vậy tới duy nhất một cái thăng cấp đế quân người. Tất cả mọi người xôi trào, giống như đều thấy được quang minh tương lai. Vương có thể thăng cấp, thuyết minh thế giới này đã có thể thăng cấp, bọn họ cũng liền có hy vọng. Bọn họ đều quá hưng phấn, căn bản không có suy nghĩ, thiên đạo chưa biến, bọn họ không có cách nào, như thế nào có thể thăng cấp, mà quỷ vương dùng phương pháp, bọn họ có thể sử dụng sao, có thể có như vậy tài nguyên sao. Chỉ tiếc bọn họ quá kích động, không có người ý thức được vấn đề này. Này lôi kiếp là tử kiếp, thiền thiện nói, tử kiếp, mấy người mặt đều thay đổi. bọn họ cũng đều biết tử kiếp là cái gì. Không nói độ kiếp người đánh chết, lôi kiếp là sẽ không đình. Vu Lăng Vũ nghĩ đến U Nguyệt sẽ bị đánh chết, lòng nóng như lửa đốt, muốn tránh thoát trói buộc, lại là tốn công vô ích. Minh, buông ta ra, hắn gầm nhẹ, buông ra ngươi, cho ngươi đi chết. Minh U U nói, ta tuy rằng đối với ngươi sinh tử không có gì hứng thú, nhưng là ta đáp ứng rồi nàng, không thể cho các ngươi đi chính là không thể đi. Minh Vương, ngươi liền buông ra chúng ta đi. Trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi chết ở chính mình trước mặt, loại chuyện này quá tàn nhẫn. Tư Mã Lưu Hiên nói, tàn nhẫn sao, cùng ta không có gì quan hệ a, đối ta không tàn nhẫn. Minh nói, mọi người ngoặc kép. Minh thấy mấy người đều ở dãy giụa, hừ lạnh nói, các ngươi liền đã chết này tâm đi, ta đáp ứng rồi đều sự tình, không có làm không được. Thiền Thiệt cũng giống nhau bị trói buộc, nhưng là không giống bọn họ như vậy hoàn toàn không thể động. Nàng quay đầu nhìn Minh, nói, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Biện pháp gì? Minh hỏi lại, đừng trang, ta biết ngươi cũng để ý Nguyệt Nhi, ngươi một chút cũng không lo lắng, có phải hay không có biện pháp nào cứu nàng? Thiền Thiện hỏi, Minh tưởng tưởng, sau đó thực thành thật mà lắc lắc đầu, nói, không có, mới vừa tới rồi Hắc Ảnh cùng Hoàn hai người vừa lúc thấy như vậy một màn, đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng, Hắc Ảnh càng là khóc lóc kêu lên, Vương, kia chính là tử kiếp, ngươi không cứu cứu tiểu thư cần phải làm sao bây giờ a? Ngươi cấm miệng cho ta, nàng còn chưa có chết đâu, ngươi gào cái gì gào? Minh một cái tát chiều Hắc Ảnh chụp qua đi, trực tiếp đem Hắc Ảnh chụp bay, thực mau, Hắc Ảnh lại ngao ngao kêu chạy trở về. Hoàn nhàn nhạt mà liếc Hắc Ảnh liếc mắt một cái, sau đó nhìn Minh nói, Vương, tiểu thư cái này phải làm sao bây giờ? Vẫn là ở quải công nhi hỏi hắn biện pháp, làm sao bây giờ? Rau trộn, Minh hử lạnh, hai người các ngươi cút cho ta một bên nhi đi. Gần nhất liền díu dít, phiền đã chết, Hắc Ảnh cùng Hoàn, ngoặc kép, Vương, ngươi trước kia chính là không có như vậy không bình tĩnh thời điểm. Rõ ràng vẫn là lo lắng thực, trang cái gì trang? Người nào đó trong lòng hừ hừ nói, Minh nhìn đến Hắc Ảnh cái kia ánh mắt, nơi nào không biết hắn ý tứ, lại phải cho hắn một cái tát. Hắc Ảnh chạy nhanh lui ra phía sau, hừ, Minh hừ một chút, sau đó nhìn đến nằm trên mặt đất Tư Mã U Nguyệt, nói, ngươi kia chỉ chết cậu còn không lấy ra tới cho ngươi chán kiếp. Ngươi là muốn chuẩn bị lôi kéo nó cùng chết sao? Hắn thanh âm rõ ràng không lớn, nhưng là Tư Mã U Nguyệt vẫn là nghe rành mạch. Chết cẩu, tiểu hắc, không biết tiểu hắc nghe thấy cái này xưng hô, có thể hay không tức giận đi lên cắn hắn. Bất quá nàng biết hắn lúc này để tiểu hắc khẳng định không phải tùy tiện vừa nói. Bằng không bên trong những cái đó ra hỏa nó vì cái gì chỉ nói tiểu hắc. Hơn nữa tiểu hắc thân phận đặc tục, lần trước lôi kiếp không đánh chết nó, chỉ là đem nó phong ấn. Kia lần này lôi kiếp hẳn là cũng sẽ không muốn nó mệnh. Đến nỗi bên trong làm ầm ĩ lợi hại những cái đó, vẫn là không cho bọn họ ra tới. Như vậy lôi kiếp, nếu tìm không thấy biện pháp giải quyết, bọn họ ra tới trừ bỏ đại gia cùng nhau bị thương cùng nhau đau, khởi không đến cái gì hiệu quả. Nghỉ ngơi lâu như vậy, nàng cảm giác thân thể năng động, nàng duỗi tay vỗ vỗ tiểu hắc gật đầu, nói, tiểu hắc, ta biết, ngươi rất nhiều thời điểm đều thực mê mang, không biết chính mình là ai. Cũng không biết chính mình như thế nào tới. Thượng một lần là lôi kiếp đem ngươi phong ấn, không biết lần này có thể hay không đem ngươi phong ấn giải trừ. Nếu có thể, ta hy vọng giải trừ phong ấn sau ngươi. Vẫn là ngươi, gâu gâu gâu. Tiểu hắc trừ Tư Mã U Nguyệt kêu hai tiếng. Nguyệt Nguyệt ngươi nói cái gì? Hảo thâm ảo nga, không rõ ai. Hảo cường lôi kiếp, ta sẽ bảo hộ ngươi. Kêu kia hai tiếng, tiểu hắc liền chạy ra đi. Nó cũng không chủ động đi thừa nhận kiếp lôi, chỉ là bay đến U Nguyệt kết giới mặt trên. Có lôi kiếp rơi xuống đã bị nó hấp thu. Mỗi lần bị bổ, nó đều sẽ gâu gâu gâu kêu hai tiếng. Hết chương.